như thế này không chỉ có tự mình tìm phiền phức, mà căn bản là muốn tìm đường chết. Cô yên tâm. Còn về phần một người tuổi trẻ tài cao như anh, là nhân tài có triển vọng như vậy, rõ ràng đã đến tuổi nên lập gia đình, làm sao lại cứ chưa có bạn gái, đây cũng không phải là chuyện cô nên hỏi tới. Đổi lại, cô nhìn anh tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Khương Nghiên, cũng giống anh, tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai, nhà ở Đài Bắc, thành viên trong nhà trừ tôi ra, cũng chỉ có ba mẹ tôi. Đối với việc cô chưa có bạn trai, nhưng tự nhiên có một vị hôn phu, cô do dự mãi vẫn không nói ra. Một mặt là bởi vì nếu nói ra thì lại phải nói ra việc tại sao cô không muốn kết hôn, tại sao cô phải trốn đi, dính dáng đến quá nhiều chuyện. Mặt khác chính là cô cũng chưa bao giờ xem Hạ Quan Đình là vị hôn phu của cô, một ngày cũng không, một khắc cũng không. Có một chuyện tôi muốn xác nhận một chút. Anh gật đầu một cái, trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên lại mở miệng nói. Khương Nghiên nhìn anh, không biết anh muốn xác nhận chuyện gì. Theo tôi được biết là cô trốn nhà đi, không sai chứ? Anh nói. Cô gật đầu do dự hỏi. Anh muốn biết tại sao tôi lại trốn nhà đi sao? Anh lắc đầu. Đây là chuyện riêng của cô, tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ muốn xác nhận sau này người nhà của cô sẽ không kiện tôi tội bắt cóc hoặc dụ dỗ đấy chứ. Bọn họ sẽ không biết tôi ở đâu, huống chi tôi cũng đã lớn rồi, trừ tôi ra, không có bất kỳ người nào có quyền kiện anh bắt cóc tôi. Cô ngẩn ra sau đó lắc đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề, anh yên tâm nói. Thư ký của Hạ Phi Phàm họ Khâu, vì anh gọi cô ấy là thư ký Khâu, cho nên Khương Nghiên cũng gọi cô ấy là thư ký Khâu giống như anh. 2 giờ chiều, thư ký Khâu mang toàn bộ đồ dùng hôm qua cô nhờ đến cho cô, một thứ cũng không thiếu. Khương Nghiên vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của thư ký Khâu, bởi vì có rất nhiều đồ riêng tư mà cô không có cách nào mở miệng nhờ Hạ Phi Phàm mua giúp được, ví dụ như đồ lót, băng vệ sinh. Thư ký Khâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ra về, Hạ Phi Phàm đúng lúc cũng có chuyện phải đi ra ngoài, nên tiện đường đưa thư ký Khâu về một đoạn. Chỉ thấy thư ký Khâu lập tức như mở cửa trong bụng, hoàn toàn không che giấu sự vui mừng của mình, có thể thấy anh rất được hoan nghênh. Chỉ là việc này cũng không liên quan đến cô, bây giờ cô chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, đó chính là có quần áo để thay rồi, rốt cuộc cô có thể tắm. Cả ngày hôm qua không tắm, cả người cô đều thấy không thoải mái, mặc dù chân trái của cô còn đang bó thạch cao, hai tay và hai chân cũng đều có nhiều chỗ bầm tím, tạm thời không thể để nước dính vào. Nhưng mà Hạ Phi Phàm không có ở nhà, cô có thể từ từ tắm, cẩn thận tắm, cho dù phải ở trong phòng tắm một tiếng đồng hồ cũng không sao. Không thể chờ nữa, cô lập tức cầm quần áo sạch, chống gậy đi về phía phòng tắm. Cô nghĩ chắc cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, ai ngờ cô ước chừng một tiếng đồng hồ là có thể tắm xong, nhưng lại mất 1 tiếng 45 phút mới từ phòng tắm đi ra. Hết cách rồi, chỉ là cởi quần áo ra và mặc quần áo vào, sau khi tắm xong, cô đã tiêu tốn cả nửa giờ đồng hồ rồi. Kế tiếp lại phải nghĩ biện pháp để nước không dính vào vết thương và chân trái đang bó thạch cao của cô nữa, cô lại tốn thêm khá nhiều thời gian. Nói tóm lại, cô coi như cũng hài lòng với biểu hiện của mình, ít nhất không có ngã nhào trong phòng tắm. Tất cả 5-6 vết thương lớn nhỏ trên người cũng không bị dính nước. Cô tin tưởng sau mỗi lần tắm, tốc độ của cô sẽ từ từ tăng lên. Dù sao thì quen tay hay việc chứ sao. Tắm xong không có việc gì làm, cô ngồi ở trong phòng khách xem TV. Cô vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Bội, Lâm Vũ Phi và Trương Nhân Tịnh báo bình an, nhưng mà số điện thoại của mấy người bọn họ đều ở trong điện thoại di động cũ của cô, đã bị tên cướp kia cướp đi. Trừ điện thoại ở công ty và điện thoại nhà, cô căn bản một số cũng không nhớ nổi. Cho nên muốn liên lạc với bọn họ cũng chỉ có thể đợi đến ngày thứ hai rồi gọi điện thoại đến công ty tìm bọn họ thôi. Không biết hôn lễ hôm qua cuối cùng thu xếp như thế nào, không biết bây giờ cha mẹ cô đang làm gì, có phải đang giải thích với bạn bè họ hàng về lý do hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ hay không. Bọn họ nhất định sẽ rất tức giận, bạn bè họ hàng nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà đồng nghiệp của cô ở công ty sẽ cảm thấy thế nào, có phải thấy cô rất ngầu không, cô như vậy mà lại làm cô dâu trốn hôn. Đó là chỉ đối với những nhân viên bình thường như cô thôi. Đối với cấp trên của cô mà nói, chắc chắn phải rất nhức đầu đây. Chờ anh ta phát hiện cô liên tục mấy ngày không đi làm, không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Cô vừa xem tivi, vừa miên man suy nghĩ. Bất chi bất giác đã trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ, cô cũng không có chú ý, cho đến khi cửa chính phát ra một tiếng két, cô mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn thấy Hạ Phi Phàm xách hai túi lớn đi vào nhà. Bên ngoài, túi có nhãn hiệu tiếng Anh Costco. Lúc này cô mới hiểu thì ra anh ra ngoài là để đi mua đồ. Bởi vì cô nói muốn tự mình nấu cơm, cho nên tôi đi mua vài thứ, có thịt, tôm cá, rau xanh, còn có cả gia vị nữa. Cô xem còn thiếu cái gì nữa thì nói với tôi. Anh vừa nói vừa đặt hai túi lớn lên trên bàn ăn. Khương Nghiên tắt tivi, đứng dậy, chống gậy đi tới bên cạnh bàn ăn. Nhìn anh ấy từng cái, từ trong túi ra đặt lên trên bàn. Sau đó cô ngây người ra như phỗng. Cô thật sự không biết nên nói gì lúc này, bởi vì hai chữ cảm ơn đã không đủ để biểu đạt sự cảm kích của cô đối với anh nữa rồi. Anh thật sự không cần lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Mãi lâu sau, cô khàn giọng nói. Thực phẩm trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi. Tôi cũng đang tính tới siêu thị mua bổ sung, chỉ là tiện thể mua dùng cô thôi. Anh hơi hợt trả lời, nhưng mà nhìn những thứ anh lấy từ trong túi ra thì biết, chuyến đi này tuyệt đối không phải là tiện thể mua dùng cô, mà là đặc biệt vì cô mà đi. Anh mua hết bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh. Cô không thể để cho anh đã bỏ lực lại phải bỏ tiền. Hạ Phi Phàm nhíu mày. Tôi không phải là người tính toán chi li như vậy. Chút tiền này tôi còn có thể trả được. Nhưng... Đừng nói nữa, tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu. Anh cắt đứt lời của cô. Nếu như cô cảm thấy băn khoăn, sau này nếu tôi có nghỉ phép ở nhà mà lười phải đi ra ngoài ăn cơm, cô tiện thể nấu nhiều hơn một phần cho tôi ăn là được. Được rồi, cô mau chóng gật đầu. Không chỉ có ngày nghỉ, bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ cần anh muốn ăn ở nhà là có thể nói tôi nấu cho anh. Cảm giác giống như có mẹ ở trong nhà vậy. Có thể thay từ mẹ bằng từ khác được không? Tôi căn bản là một cô gái, không phải mẹ. Cô cười khổ nói. Trong nháy mắt, khóe miệng anh không nhịn được khẽ nhếch lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa. Đây là lần đầu tiên Khương Nghiên nhìn thấy anh cười. Cô thích những người đàn ông hay cười hơn là những người đàn ông suốt ngày làm mặt lạnh. Chỉ có điều bây giờ cô nghĩ cái này làm gì vậy? Cô tắm sao? Hạ Phi Phàm đột nhiên chú ý đến cô đã thay quần áo. Đúng vậy. Không phải là vết thương không được để nước dính vào hay sao? Anh hỏi cô, sợ cô quên lời dặn của bác sĩ. Không sao, tôi rất cẩn thận. Vậy thì tốt. Anh yên tâm gật đầu. Cũng sắp đến thời gian ăn cơm tối rồi. Bữa tối nay tới phiên tôi nấu thôi. Nhìn thực phẩm tươi sống trên bàn, Khương Nghiên xung phong nhận việc. Không cần. Bị anh dội một gáo nước lạnh, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cô vô cùng cảm động. Tôi có mua thịt gà cuốn và thịt bò cuốn về cho bữa tối rồi. Cũng có mua một chút bánh bao, bỏ vào lò vi sóng một lúc là có thể ăn ngay. Vết thương trên người cô vẫn còn rất đau. Mấy ngày tới cô nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đừng bận rộn nhiều quá. Muốn nấu ăn cũng chờ thêm vài ngày nữa rồi tính. Ai ra, có phải người đàn ông này đối với ai cũng tốt như vậy không? Khó trách thư ký của anh lại mến mộ anh như vậy. Ngay cả cô mới ở chung với anh có 2 ngày thôi, cô đã cảm thấy mơ hồ, hình như là trái tim cô đang rung động. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có loại cảm giác này đối với một người khác phái, nhưng cô cũng không phải cô gái 17, 18 tuổi, sẽ không bởi vì động lòng mà dốc hết tâm tư vào yêu đương, sẽ rất phiền, sẽ phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên thôi. Nhưng mà cô vẫn phải thành thục thừa nhận rằng cô quyết định từ bỏ, coi thường lần rung động đầu tiên trong cuộc đời mình, hoàn toàn là bởi vì người đàn ông đang đứng trước mắt cô, Hạ Phi Phàm, cũng không biểu lộ bất kỳ một chút gì, xem như là anh có ý với cô. Anh đồng ý cho cô ở lại, chăm sóc cho cô, quan tâm đến cô, sợ rằng chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Cho nên thôi, với cá tính của cô cũng không thể đảo ngược tình hình hiện tại, huống chi hồ nước giữa cô và Hạ Quan Đình còn chưa giải quyết triệt để, cô cũng không có tư cách cùng anh nói chuyện yêu đương. Tôi biết rồi, mấy ngày tới tạm thời tôi sẽ không vào bếp nấu ăn. Cô gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt rồi, Hạ Phi Phàm hài lòng nói. Trước tiên, tôi sắp xếp lại chỗ đồ này một chút, một lát nữa là có thể ăn tối rồi. Tôi cũng chưa đói bụng, anh cứ từ từ mà làm, không sao đâu. Xin lỗi, Bây giờ tôi không có cách nào giúp anh, nếu như cố gắng giúp, sợ lại là làm anh bận rộn thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net